và chuyện thích khách tối nay, chứng cứ vô cùng xác thực. Có người tặng cơ hội gạt bỏ vây cánh của Vinh Quận Phương, dù Hoa Mỹ có nhìn ra hay không thì đều vui vẻ nhận. Lúc tai họa tự nhiên đập vào đầu, Kinh Triệu Doãn thì... Trong một căn nhà hẻo lánh trong Di Thành, đang có mười mấy tên hắc y nhân, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là đám người còn nhanh hơn họ, là ở đâu ra? Nghĩ nhiều thế làm gì? Cũng giống nhau mà, giáo họa cho Kinh Triệu Doãn, khác gì giáo họa cho Vinh Quận Phương. Một tên xoa xoa đầu nói, một người khác rõ ràng là thủ lĩnh của những người này, lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy chuyện này không ổn, sao bỗng nhiên lại có thêm một đám người. Hắn nói xong thì kéo khăn che mặt xuống, khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng nếu lãnh hạ ở đây thì nhất định có thể nhận ra người này là một trong mấy người đã đến ngăn cản lúc Phương Nghĩa bắt cóc Thập Thất, cũng chính là thuộc hạ của Đông Phương Nhuận. Hắn ta nghĩ một chút rồi bước đến bên bàn viết thư. Vừa viết vừa nói, nên báo cho chủ tử trước xem tiếp theo nên làm gì. Một lát sau, hắn cầm một con bồ câu tới, gắn thư vào chân rồi thả cho nó bay đi. Quay đầu lại ra lệnh cho đám thuộc hạ. Cha, chủ tử tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện ngoài dự đoán, nhất định phải tra ra thân phận của đám người kia. Rõ! Trên nóc nhà, Chu Trọng tay vuốt trâu, nhìn con bồ câu bay xa ra. Trong mắt hiện lên một tia cơ trí. Phía đông...